Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 1674, người phải hiểu được thấy đủ. Sau đó, Cát Đông Húc liền bang chúng người từng tái phạt mau tẩy tủy. Mỗi người đều tống ra một thân dơ bẩn, dồn dập bóp mũi lại đi phòng tắm cọ rửa. Cọ rửa sau, tự nhiên mỗi người là tinh thần thoải mái, bước chân mềm mại, hai mắt có thần. Đối với Hứa Kế Vinh, Cát Đông Húc tự nhiên đa dụng chút tâm tư. Không chỉ có giúp hắn phạt mau tẩy tủy, còn giúp hắn cải thiện kinh mạch, đan điền, bằng không lấy hắn tiên thiên điều kiện là không có cách nào thừa nhận bao nhiêu chân khí nội lực. Phương diện này cải thiện là đối với căn cơ cải thiện. Đã là có chút khó khăn, cũng may Cát Đông Húc bây giờ tu vi hết sức cao, lại am hiểu sâu sinh tử chi đạo, hơn nữa đối với Hứa Kế Vinh thay đổi cũng chỉ là để hắn nắm giữ nhất định công lực, mà không phải chân chính giống cha mẹ hắn như vậy thành là chân chính thích hợp người tu hành. Đối với Cát Đông Húc mà nói không tính là chân chính khó sự tình. Đương nhiên tiêu tốn một chút thời gian cùng tinh lực vẫn là khó tránh khỏi. Mọi người gặp Cát Đông Húc tiêu tốn trên người Hứa Kế Vinh thời gian nhiều nhất, tự nhiên cũng đều rõ ràng dụng ý của hắn, trong lòng đều âm thầm cảm động. Đặc biệt là Hứa Chiết Minh vợ chồng cùng Quách Tiểu Ngọc càng phải như vậy. Được rồi, một hồi lâu, Cát Đông Húc rốt cục thu tay về, vỗ xuống đại biểu ca bả vai cười nói: tốt rồi, đi hướng về một chút đi. Hứa Kế Vinh thời gian này tự nhiên ngửi thấy trên người mình tản mát ra mùi thối, mau mau đứng dậy, cũng không lo được cùng Cát Đông Húc nói cảm ơn. Nhanh chân liền hướng bên trong chạy, này vừa chạy, Hứa Kế Vinh chân liền cùng xếp vào máy bắn giống như. Một hồi cả người liền như tên lửa xông ra ngoài. Thiếu chút nữa thì muốn một đầu đụng vào liên tiếp sân thượng cùng gian phòng di môn trên. Cũng may Hứa Kế Vinh đúng lúc dừng bước, sau đó gương mặt kinh sợ, tâm tình dâng trào mãnh liệt, một hồi lâu mới đứng vững tâm tình. Chuyện này, Hứa Chiết Minh đám người thấy thế đều suýt chút nữa nhìn mà trợn tròn mắt. Liền tốc độ này cũng có thể đi tham gia áo vận hội nắm quán quân. Còn làm cái gì cảnh sát a? Các ngươi tiên thiên căn bẩm không được, ta muốn tăng cao các ngươi công lực, để cho các ngươi có tu vi tại người vẫn còn có chút tốn lực. Hơn nữa các ngươi còn phải mỗi ngày kiên trì tu hành mới có thể lưu lại này một thân công lực. Ngược lại các ngươi cũng không cần giống biểu ca giống như muốn cùng phần tử tội phạm tranh đấu. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh, tinh thần quắc thước cũng dễ làm thôi. Đúng là không cần thiết như vậy lao lực. Cát Đông Húc thấy mọi người hai mắt đăm đăm, không khỏi cười một cái nói: như vậy đủ tốt, đầy đủ. Chúng ta bây giờ đã cảm giác cả người tinh thần sung mãn, cả người có dùng không hết sức mạnh, so với lúc tuổi còn trẻ còn cường tráng hơn đây. Hứa Chiết Minh đám người nghe vậy vội vã nói: ha ha, tuy rằng các ngươi khẳng định không bằng biểu ca, nhưng các ngươi bây giờ đi qua ta phạt mau tẩy tủy, sức mạnh so với trước kia còn là lớn hơn rất nhiều. Phổ thông 3-5 người đại hán vẫn là đánh bất quá các ngươi. Cát Đông Húc cười nói: có thật không? Ta cũng là sao? Lương Trần cùng Quách Tiểu Ngọc nghe vậy đều cầm nắm nhỏ nắm đấm, một mặt không dám tin tưởng hỏi: đương nhiên, nếu không ta để Lâm Khôn sắp xếp 3-5 người tới với các ngươi đánh nhau một hồi. Cát Đông Húc đùa giỡn nói: không cần, không cần, chúng ta lại không theo người đánh nhau. Lương Trần cùng Quách Tiểu Ngọc vội vã xua tay nói. Sau khi nói xong, mọi người liền đều nở nụ cười. Mọi người nói giỡn, Hứa Kế Vinh đã hướng về song tắm từ gian phòng bên trong đi ra. Hứa Kế Vinh hiển nhiên đã có chút thích ứng thân thể mình biến hóa. Đi lên đường tới cho người hổ hổ sinh uy, đặc biệt có lực lượng cảm giác. Hai mắt trong lúc đóng mở có tinh mang xẹt qua, khiến lòng người đầu kinh hãi. Kế Vinh, ánh mắt của ngươi thật là dọa người a. Quách Tiểu Ngọc có chút không thích ứng bạn trai biến hóa. Kinh ngạc thốt lên nói. Ha ha, yên tâm đi, biểu ca còn không hiểu được khống chế sức mạnh của chính mình. Ta sẽ dạy hắn, đến lúc đó hắn xem ra sẽ liền giống như người bình thường. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Vậy thì tốt, bằng không liền này dọa ánh mắt của người. Phòng trừng tội phạm vừa nhìn thấy hắn liền biết hắn là cảnh sát. Sớm liền trực tiếp chạy trốn, đâu còn sẽ chờ hắn tới bắt. Quách Tiểu Ngọc thở phào nhẹ nhõm nói. Cát Đông Húc cười cười, sau đó lại lấy ra 5 khối hộ thân ngọc phù đưa cho bọn hắn. Nói, đây là hộ thân ngọc phù, có thể su cát tị hung. Các ngươi giọt một giọt máu đi tới, sau đó mang theo người, tốt nhất không nên hái xuống. Đặc biệt là biểu ca ngươi phá phổ thông vụ án còn không liên quan. Sau đó thật muốn tiếp xúc khó giải quyết vụ án, nhất định là có nhất định độ nguy hiểm. Ngọc phù này ngươi bất cứ lúc nào cũng không muốn hái xuống. Mọi người hiện tại đối với Cát Đông Húc đã sinh ra một loại không nói ra được phức tạp cảm giác. Đó là một loại rõ ràng rất quen thuộc, rồi lại luôn cảm thấy khắp nơi lộ ra vô pháp diễn tả bằng ngôn từ thần bí. Thậm chí liền ngay cả nhìn Cát Đông Húc lớn lên hai vị cậu có lúc nhìn trước mắt cháu ngoài, trong lòng đều sẽ không tự chủ được sản sinh một loại kính nể. Bọn họ gặp Cát Đông Húc truyền đạt ngọc phù, mỗi người đều thần sắc nghiêm túc địa nhận lấy. Sau đó nhỏ một giọt máu đi tới, máu một nhỏ lên đi. Bọn họ liền biết này hộ thân ngọc phù là chân chính hộ thân ngọc phù, không phải Phật miếu trong đạo quan cầu tới cái kia loại. Kế Vinh, Đông Húc nói, ngươi có thể nhất định phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng không muốn đem này hộ thân ngọc phù lấy xuống. Nó có thể phù hộ ngươi bình an. Đây cũng không phải là cái gì mê tín không mê tín. Hứa Triết Minh một mặt nghiêm túc điện nói với Hứa Kế Vinh. Ba, ta lại không ngốc, ta biết đến. Hứa Kế Vinh đáp lời. Cho tới mời thế giới đứng đầu nhân sĩ chuyên nghiệp đến dạy biểu ca. Chuyện này ngược lại không gấp. Ngược lại hiện tại nhanh đầu tháng 9. Ngày mùng 1 tháng 10 biểu ca liền muốn kết hôn. Khoảng thời gian này biểu ca nhất định phải rất bận. Khoảng thời gian này biểu ca chỉ cần có thể học được cũng thông thạo, ta truyền cho ngươi một ít tu hành biện pháp cùng một ít tiểu kỹ có thể. Những thứ khác chờ độ tuần trăng mật nói sau đi. Cát Đông Húc thấy mọi người đều rõ ràng này hộ thân ngọc phù trọng yếu, cũng sẽ không nhiều hơn nữa thêm nói rõ. Rời đi đề tài nói. Phá án tri thức cùng kỹ thuật cũng không phải là luôn luôn có thể học được. Chờ ta cùng Tiểu Ngọc độ tuần trăng mật, sau đó mới chuyên tâm học tập cũng tốt. Hứa Kế Vinh gật đầu nói, ân, vậy cứ như thế quyết định. Khoảng thời gian này ta cũng để người hỗ trợ xem xét một hồi. Cát Đông Húc gật đầu một cái nói. Nói xong Cát Đông Húc nhìn về phía cậu hai Hứa Triết Bác. Lộ ra một vệt vẻ suy tư nói, đối với chuyện buôn bán, ta còn thật không hiểu lắm, cậu hai các ngươi nếu như cố ý vẫn là muốn làm buôn bán bên ngoài, chúng ta còn đến suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Ha ha, cân nhắc cái gì nha, ngươi phải hiểu được thấy đủ, ngươi vừa nãy nói chuyện ngươi tam cữu mở chuyện của tiệm cơm, ta cũng đã nghĩ xong. Ta cùng Kế Xương phải đi giúp ngươi tam cữu mở tiệm cơm đi. Thật muốn đem ngươi nói quán cơm mở thành cùng Khôn Đình khách sạn giống như. Trải rộng toàn quốc, thậm chí mở đến nước ngoài đi. Chúng ta người nhà họ Hứa mấy đời đều không cần lo lắng. Còn làm cái gì những thứ khác? Hứa Triết Bác cười ha ha nói. Không sai, không sai, tiệm cơm này liền gọi cho phép quán cơm. Lão nhị cùng lão tam chiếm đại cổ phần, ta cùng đại muội nhà liền chiếm chút tiểu cổ phần, nắm lấy huê hồng, quá phú ông sinh hoạt liền được. Hứa Triết Minh nghe vậy liên tục gật đầu tán thành nói. Cát Đông Húc gặp cậu có thể hiểu được thấy đủ,